Chương 2939, ta muốn đánh rắn động cỏ. Trần Phong nói ra, nếu là ta có những vật này về sau hoàn vô pháp đạt tới mục đích của ta, như vậy thì thật là cái phế vật. Trần Phong muốn ở chỗ này trực tiếp ngốc đến lúc chạm vào tối, kết quả lại không thể như ý của hắn. Rất nhanh, chính là có phòng đấu giá thị vệ thông truyền, nói là gia tộc Hiên Viên có người đến đây tìm Trần Phong. Người kia sau khi đi vào, Trần Phong xem xét, lập tức nhíu mày đầu, nguyên lai người tới lại là Lao Quản sự tình. Lao Quản sự tình nhìn thật sâu Trần Phong một chút, chỉ là nói một câu nói, Trần Công Tử, Khiếu Nguyệt trưởng Lão xin ngài đi qua. Nếu là dễ dàng, ngài như bây giờ đi theo Lão đầu tử đi qua đi, nếu là không dễ dàng, muộn chút thời gian đến cũng có thể. Trần Phong hiện tại thời gian cực kỳ quý giá, mỗi một phút mỗi một giây cũng không có thể lãng phí. Liền đứng dậy nói ra, tốt, ta hiện tại liền cùng ngươi đi qua. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng bọn người, nói ra, mấy người các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi. Thẩm Nhạn Băng bọn người là điểm đầu. Sau đó, Trần Phong liền đi theo Lão Quản sự tình rời đi. Hai người đi một đoạn thời gian, tại nhanh muốn đến gia tộc Hiên Viên thời điểm, Lão Quản sự tình quay đầu nhìn về phía Trần Phong nói ra, Trần Công Tử, ngươi rất lợi hại. Trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng tán thưởng. Trần Phong mỉm cười, cùng những cái kia tiến vào đại lục cấu long bảng ngan nở tên trong vòng biến thái nhưng không so được. Lão Quản sự tình quay đầu, nhìn lấy Trần Phong, gương mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói ra, Trần Công Tử, ngươi nhất định sẽ so với bọn hắn lợi hại. Hắn có rất ít thời điểm như vậy. Trần Phong nhìn, trước hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, vậy thì mượn Lão Quản sự tình chúc lành. Rất nhanh, Trần Phong liền lại gặp được Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, nội tông đối ngươi làm khó dễ, ta đã sớm ngờ tới, ngươi có thể đem bọn hắn chém giết, ta QNZ đã sớm ngờ tới. Chỉ bất quá, không nghĩ tới Hắc Sơn lão tổ vậy mà lại dính vào, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vợ ơ ý ma có thể bạo khởi đem hắn làm thịt. Trần Phong cười nhạt một tiếng, may mắn mà thôi. Ồ may mắn thật sao? Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn thật sâu Trần Phong một chút, không tiếp tục nhiều lời, ngược lại là xóa khai đề tài nói ra, Trần Phong, lần này tìm ngươi qua đây, là muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Trần Phong nói ra, xin mời ngài nói. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, là như vậy, lần này ngươi tiến vào bên trong tông, là 10 năm đến nay lần thứ nhất có gia tộc Hiên Viên ngoại tông con cháu tiến vào bên trong tông. Cho nên, ta muốn vì ngươi xử lý một trận thịnh đại chúc mừng, mời toàn bộ thiên tử thành chỗ có cường đại gia tộc thế lực cường đại người. Thậm chí cửu đại thế lực bên trong, một số cách tương đối gần người, cũng sẽ trước tới thăm gia, vì ngươi tuyên dương một phen. Làm cho tất cả mọi người QNZ đều quen biết một chút ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, cái này là mỉm cười nói ra, nếu không nói mục đích thật sự ta liền đi Hiên Viên Khiếu Nguyệt sững sờ, sau đó cười ha ha, Trần Phong, ta liền biết nói, lý do này căn bản là không gạt được ngươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nghiêm túc nói ra, ta vị kia đối thủ cũ, phản ứng tốc độ cực nhanh. Hắn đã biết nói, ta lần này làm gì ngươi tìm tiền đến, chính là vì đối phó hắn những con cờ kia, cho nên hắn lập tức làm ra phản ứng. Ngày hôm qua, Hiên Viên Nhược bằng những người kia đúng vậy hắn phái ra, chỉ bất quá, hắn sai liền sai tại, đánh giá thấp thực lực của ngươi. Hắn cười hắc hắc, một bước sai, từng bước sai. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, nhưng là, ngươi có biết nói, hắn ngày hôm qua phái ra những người kia đến từ về sau, liền lập tức tiến nhập bế quan trạng thái, bởi vì hắn muốn nghiên cứu nhất môn cường đại võ kỹ. Cơ nở bế quan mấy tháng mơ y có thế xuất quan, đến lúc đó, lại đối phó lên ta tới, đó chính là nắm vững thắng lợi. Trần Phong nhìn chằm chằm Hiên Viên Khiếu Nguyệt, đồng nhiên ở giữa, trong lòng một đạo quang mang hiện lên, ta hiểu được, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra ngươi đã đoán được. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói no y Trần Phong chậm rãi phun ra 6 cái chữ, ta muốn đánh rắn động cỏ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói thế nào? Trần Phong mỉm cười, hắn lập tức tiến vào bế quan, nói rõ ràng hiện tại hắn đã là đang bế quan. Mà ta tiến vào bên trong tông tin tức này, với hắn mà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có khả năng, tay hắn ngọn nguồn bên dưới những người kia là sẽ không đem tin tức này bẩm báo cho hắn. Nhưng là, như quả ngươi để ăn mừng ta tiến vào bên trong tông mà trắng trợn chúc mừng, thậm chí mời rất cường đại thế lực người, như vậy cái này biến thành một kiện đại sự. Đại sự này, tay hắn người phía dưới, tuyệt đúng không dám giấu giếm. Bởi vì bọn hắn vô pháp suy đoán ngươi cử động lần này đến cùng là dụng ý gì, cho nên bọn hắn liền nhất định sẽ bẩm báo cho ngươi tên đại địch kia người. Mà ngươi tên đại địch kia người biết được tin tức này về sau, tất nhiên sẽ trong lòng phỏng đoán, mặc dù hắn vô pháp đoán được, thậm chí hắn sau cùng khả năng bà chuyện này quên, nhưng lại sẽ khiến trong lòng của hắn một trận gợn sóng. Hắn mỉm cười nói, các ngươi đẳng cấp này những người khác, muốn tu luyện võ kỹ, muốn đột phá thời điểm, thực lực, tâm cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Tâm cảnh của hắn bị nhiễu loạn, như vậy đoán chừng hắn muốn hiểu thấu đáo vũ kỹ này, sẽ rất khó. Nếu là ngươi vận khí tốt, hắn thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hiên Viên Khiếu Nguyệt từ đáy lòng vỗ tay cười nói, ha ha, Trần Phong, ngươi thật sự là lợi hại. Tẩu hỏa nhập ma ta không dám hy vọng xa vời, nhưng là chí ít sẽ để cho hắn vô pháp tăng thực lực lên, cái này là đủ rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Phong nói no y Hiên Viên Khiếu Nguyệt sửng sốt một bên dưới, ngươi không phải thời gian vô cùng gấp gáp sao? Trần Phong cười nói, cái kia ta không đáp ứng ngươi tốt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại là sửng sốt một dưới, sau đó chỉ Trần Phong, ngươi nhà. Vợ y thi tô tờ, cái này buổi lễ long trọng, ngày mai liền cử hành. Hôm nay, ta liền người đi bên dưới thiết mời, thời gian vội vàng, người tới khả năng không có nhiều như vậy, nhưng là thiên tử thành xung quanh có mặt mũi khẳng định đều sẽ tới. Mà cửu đại thế lực bên trong, đoán chừng cũng có thể đến cái 3-4 nhà. Chỉ tiếc ga hắn nhiều hứng thú nhìn Trần Phong một chút, nói ra, bên thắng tại phía xa Đông Hoàng, sợ là không kịp chạy tới. Bên thắng hai chữ này trực tiếp nhập vào Trần Phong đáy lòng. Hắn ngửa ngẩng đầu lên, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, Tử Nguyệt, hồi lâu chưa từng nhìn thấy ngươi, cũng không biết đạo ngươi như thế nào. Ta hiện tại, đã có xứng với ngươi thực lực. Ngươi chờ đó cho ta, không bao lâu, ta liền sẽ đi bên thắng cưới ngươi đối với ngày mai thịnh hội, Trần Phong có chút chờ mong. Hắn biết nói, lần này thịnh hội phía trên, hắn tất nhiên sẽ tiếp xúc rất nhiều cựu đại thế lực, cùng hơi yếu một ít cái này một cấp bậc cao thủ. Trần Phong thế nhưng là rất muốn biết đạo bọn hắn đến cùng là có bao nhiêu cân lượng. Tối hôm đó thời gian, chiều ca thiên tử thành Nam Môn. Nam Môn bên ngoài, chính là một phiến hư không. Đây cũng là thiên tử thành đặc điểm, tuần bốn phía không có bất kỳ cái gì thổ địa, bởi vì nó đúng vậy treo ở cái này hư giữa không trung.